Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1095. Sự thật thế 69 thân thủ bại lộ. Ba càng, nhưng hai người cũng không nói gì lời nói thật. Diệp Thiều Hoa cũng sẽ không hỏi. Ta lên lầu lấy cái này nọ, Diệp Thiều Hoa đạm cười. Diệp Phong vội vàng gật đầu. Chờ Diệp Thiều Hoa lên rồi. Diệp Phong mới nhìn hướng lão gia tử. Ba, ngươi vừa mới như thế nào? Ta có thể nói cái gì? Xác định trên lầu cửa phòng mở một tiếng. Diệp Thiều Hoa đóng cửa. Lão gia tử mới suy sụp ngồi ở sofa thượng. Nói với nàng ngươi đệ đệ bị M quốc nhân bắt lại. Nàng muốn hỏi như thế nào bắt lại. Ta nói cho nàng là vì cha nàng trước kia tư liệu. Diệp Cách mới bị trảo. Ngươi nói dựa theo Thiều Hoa tính tình, nàng hội như thế nào? Diệp Phong sửng sốt một chút, Thiều Hoa người kia thoạt nhìn lãnh tình, nhưng trên thực tế ngạo thực, nếu biết bởi vì nàng Cách Nhi bị một đống lính đánh thuê bắt lại. Nàng khẳng định hội truy tra rốt cuộc, ngươi nói nàng cũng bị đám kia lính đánh thuê trành thượng. Nàng còn có thể may mắn như vậy chạy thoát sao? Diệp lão gia tử nói lên này thời điểm. Cảm xúc có chút kịch liệt, nàng thật vất vả mới bị chúng ta nhận thức trở về. Chúng ta Diệp gia còn vẫn không có cấp nàng quá cái gì. Diệp lão gia tử thản nhiên mở miệng, ta sẽ không tái làm cho nàng tham dự đến việc này chung, Diệp Phong thấp giọng nói. Ba, ta đã biết, bọn họ ước thời gian là rạng sáng 2 điểm, đến lúc đó ta tự mình đi. Còn có Cách Nhi này thủ hạ theo ta cùng nhau, Diệp lão gia tử nhìn Diệp Phong. Ngươi, chính ngươi chú ý ta nhất định hội đem Cách Nhi mang về đến. Diệp Phong thấp giọng nói. Sao rạng sáng 12 điểm, Diệp gia đại bộ phận mọi người nghỉ ngơi. Ngoài cửa lớn bỗng nhiên dừng một chiếc màu đen diện bao xe. Diệp tiên sinh, một cái mặc hắc y trang phục nhân theo diện bao xe điều khiển tòa cao thấp đến. Đối với Diệp Phong gật đầu, Diệp Phong đem ra thùng lấy ra nữa. La Thành đội trưởng, Đông Tây Đô ở trong này. Chúng ta nhanh đi, La Thành tựu là Diệp Cách thủ hạ tâm phúc. Theo Diệp Cách nhập quân đội bắt đầu, chính là Diệp Cách trực hệ thủ hạ. Lúc này đây gặp chuyện không may cũng là La Thành thông chi Diệp gia. Diệp tiên sinh, ngài cũng đi, nhìn đến Diệp Phong, La Thành biến sắc, nơi đó thập phần nguy hiểm. Khẳng định Diệp tiên sinh không cần đi qua. Diệp Phong cũng không nghe. Yên tâm, ta sẽ không tha các ngươi chân sau. Ta tuy rằng không đi qua quân đội, nhưng Diệp gia nhân, có người nào không biết dùng thương. Nhìn đến La Thành còn muốn nói cái gì? Diệp Phong nói thẳng, các ngươi không mang ta đi. Ta sẽ chính mình lái xe đi, hắn đều nói như vậy. La Thành cũng liền không nói gì. Cắn chặt răng. Vẫn là đem Diệp Phong mang trôi qua, xe chậm rãi chạy ở trên đường, một cái nhiều giờ sau, đã muốn chạy đến ngoài thành, buổi tối ít người, bọn họ đứng ở vừa ra hoang vắng phế khí nhà xưởng. Nhà xưởng ngoại có một đám mang theo súng ngắm người ngoại quốc. Nhìn đến hắc xe khai tới được thời điểm, họng tất cả đều đối với màu đen xe, La Thành còn có Diệp Phong mở cửa xuống xe, chính là lúc này. Một cái mặc vàng nhạt đại y đối phương thân ảnh chậm gì gì theo xe đỉnh nhảy xuống. Nàng phía sau còn đi theo Mộ Liễu, nhìn đến lấy đến vàng nhạt thân ảnh, Diệp Phong ánh mắt trừng. Thiều Hoa, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm cầm súng ngắm người ngoại quốc. Sau đó thu hồi ánh mắt, ngươi cùng gia gia đều gạt ta. Cho nên ta chính mình cùng quá đến Semonser, lúc này. La Thành cũng nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Hắn nhìn đến này mang theo súng ngắm nhân vốn liền phiền. Trước mắt nhìn đến còn có người thường đến. Hắn không khỏi hít sâu một hơi. Hỏi bên người Diệp Phong. Các nàng là ai? Nàng là Cách Nhi tỷ tỷ. Mặt sau đó là nàng trợ lý. Lo lắng Cách Nhi, phía sau là tùy tiện thêm phiền thời điểm sao? Nếu đến lúc đó xuất hiện sai lầm, ai tới bảo hộ nàng? La Thành phiền táo, tùy tiện chỉ vào một người bảo hộ Diệp Thiều Hoa. Người đợi liền đứng ở mặt sau cùng. Nếu ra cái gì vấn đề, trực tiếp che chở nàng đi. hiểu được không có, đội ngũ Lý Nhân không nhiều lắm, cũng liền thất tám người, đều là Diệp Cách tâm phúc. Đúng là lúc này, vứt bỏ nhà xưởng đại môn bị đá văng ra, một cái tóc vàng nam nhân chậm rãi đi ra, trên mặt hắn có một đạo ba, đi theo phía sau hắn là một đội nhân. Diệp Cách bị hai người kéo đi, nhìn đến Diệp Cách bộ dáng thời điểm, La Thành cùng Diệp Phong sắc mặt đại biến. Diệp Cách mặc quân lục sắc chế phục, trên người đều là huyết, quần áo thượng còn có huyết lỗ thủng, vừa thấy chính là Thương Thương. Hắn hiện tại đang cố gắng mở mắt ra, nhưng thần trí đã muốn không thái thanh tỉnh. Độc xà, ngươi không tuân thủ tín dụng. La Thành tiến lên từng bước, ngón tay nắm thật sự nhanh. Ngươi không phải nói sẽ không thương tổn trưởng quan sao? Độc xà nhìn La Thành, ôn hòa cười cười, ta liền cùng Diệp Cách tiên sinh mở cái vui đùa mà thôi. Nào biết đâu rằng hắn hội như vậy kinh không dậy nổi vui đùa. Này nọ mang có tới không? La Thành nhìn độc xà liếc mắt một cái, nhịn nhẫn, sau đó tiến lên đem thùng đưa cho độc xà. Độc xà mở ra vừa thấy, là hàn yếu này nọ. Thế này mới điểm một cây yên, nở nụ cười, đem chúng ta trưởng quan thả, La Thành hạ giọng nói. Độc xà đem này nọ cấp thủ hạ, sau đó Thương Hại nhìn La Thành liếc mắt một cái. Gì, ta có nói qua muốn thả hắn? La Thành sắc mặt nhất hãi, ngay cả Diệp Phong đều nhịn không được đứng ra, ngươi nói không giữ lời. Tiểu thư, Mộ Liễu nhìn bên người Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa đang ở nhìn chằm chằm Diệp rời khỏi người Thượng Thương. Nhìn hắn tưởng muốn làm gì, Diệp Thiều Hoa bình tĩnh nói. Mộ Liễu mím môi, nàng thực hiểu biết Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa này ngữ khí, đã muốn là tức giận dấu hiệu. Độc xà nhìn La Thành, cắn yên, theo đầu lý lấy ra một khẩu súng. Tiếp tục đối với Diệp rời khỏi người Thượng. Hắn động chúng ta tổ chức gì đó. Chúng ta như thế nào khả năng dễ dàng thả hắn, hắn trên người chúng bát thương, như vậy đi, ta đối với hắn trái tim tái nả một phát súng, nếu hắn không chết, ta liền cho các ngươi mang đi hắn, như thế nào, ngươi dám? Diệp Phong lao tới, ánh mắt sung huyết nhìn độc xà, còn không có vọt tới độc xà trước mặt, đã bị độc xà thủ hạ bắt lấy, các ngươi Hoa Quốc có câu ngạn ngữ gọi là gì tới? Độc xà đem thương lên đạn, chào phúng nhìn Diệp Phong liếc mắt một cái, đừng châu chấu đá xe, nói xong, hắn đem vũ khí nhắm ngay đã muốn hôn mê bất tỉnh Diệp Ly Tâm Bần. Không, Diệp Phong ánh mắt cơ hồ có huyết trào ra, phanh, một thanh âm vang lên, nhưng không có chung ở Diệp Ly Tâm Bần, mà là đánh tới một bên trên cây, độc xà nhìn đến một cây nhánh cây để chính mình cánh tay. Vừa nhấc đầu, nhìn đến hé ra diễm lệ đến cực điểm mặt chính mặt không chút thay đổi nhìn chính mình. Để lời nói với người xa lạ xong lần vé tháng còn có bát mấy giờ liền đã xong cục cưng nhóm nột. Sau đó, Hoa Hoa ngày mai yếu đi tham gia một cái hoạt động. Có hai ngày không ở nhà, đến lúc đó cũng không có cách nào khác mã tự. Một đường truy tới được mọi người biết Hoa Hoa không có tồn cảo. Kế tiếp hai ngày đổi mới đều là Hoa Hoa đêm nay thức đêm mã. Cho nên mấy ngày nay đổi mới lượng hội giảm bớt, hy vọng cục cưng nhóm không cần để ý. Hôm nay liền canh ba, ngủ ngon, hết chương.